Chương 1345, lần nữa gặp phải. Mặc dù ý nghĩ này chỉ là Khương Vân bỗng dưng toát ra, cũng không có cái gì xác thực căn cứ, nhưng là hắn lại cảm thấy, chính mình suy đoán hẳn không có sai. Bởi vì lão giả kia thực lực, thực sự quá mức cường đại. Vung tay háo chi gian, tiểu đơn giản hủy đi một cái thế giới mà nói. Càng làm cho Khương Vân khó có thể tin, liền là lão giả rõ ràng thân là yêu tộc, nhưng lại có thể đem luyện yêu bút bên trong bạch trạch cho đơn giản phóng thích mà ra. Phần này thực lực, Khương Vân không biết cùng đạo tôn bản tôn so sánh đến tột cùng ai cao ai thấp, nhưng khẳng định phải so Ô Dương các loại chờ 5 vị đạo yêu phải mạnh hơn nhiều. Như thế xem ra, hắn hẳn là thánh tộc vị kia thánh sứ đại nhân, chỉ là không biết thánh tộc có các vị thánh sứ. Bất quá, hắn có hay không là thánh sứ, cùng ta cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, ta cùng thánh tộc ở giữa gặp nhau, trừ bỏ 5 vị đạo yêu bên ngoài, cũng chỉ có Hỏa Điểu nghĩ đến Hỏa Điểu. Khương Vân trong lòng không khỏi lại có mấy phần thương cảm, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, mà là đem thần thức nhìn về phía dấu ở trong cơ thể mình hai thanh chìa khóa. Lần này Dược Đạo Tông chuyến đi, đối với Khương Vân tới nói, thu hoạch lớn nhất liền là cái này hai thanh chìa khóa. Có cái này hai thanh chìa khóa, cũng liền mang ý nghĩa chính mình cự ly ra ra cùng Dược Thần bọn hắn càng ngày càng gần. Thậm chí, nếu như mình vận khí tốt, như vậy có lẽ cái này hai thanh chìa khóa lại vừa vặn có thể tiến vào bọn hắn chỗ không gian. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân đều có lập tức tiến vào chỉ xích thiên nhai xúc động. Cũng may lúc này, hắn tiền phương lại xuất hiện một cái đạo giới, xua tán đi Khương Vân xung động trong lòng. Ngay tại Khương Vân do dự mình rốt cuộc muốn hay không tiến vào cái này đạo giới thời điểm, tại hắn trong thần thức, vờ ơ y ma xuất hiện một cỗ khí tức quen thuộc, cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc, nhìn lại khí tức chủ nhân kia rõ ràng cũng là thêm chút cải biến tướng mạo, Khương Vân không khỏi nao nao. Có chút ngoài ý muốn chính mình vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp phải Nguyệt Như Hỏa tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, tại Khương Vân gặp phải sở hữu nữ tử bên trong, cho dù không thể xếp tại đệ nhất, QNZ tuyệt đối là ba vi chi đầu. Giờ phút này mặc dù nàng hơi cải biến tướng mạo, nhưng vẫn là dùng mỹ nữ hình tượng gặp người, hiển nhiên làm nữ tử, đối với mình tướng mạo vẫn có chút để ý, dù là cải trang giả dạng, QNZ vẫn như cũ muốn biến thành mỹ nữ. Mà Khương Vân sở dĩ có thể nhận ra nàng đến, loại trừ nàng tướng mạo biến hóa không lớn bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn, cũng là bởi vì trên người nàng, có tịch diệt chi lực. Cho dù Nguyệt Như Hỏa thật triệt để thay hình đổi dạng, nhưng chỉ cần có tịch diệt chi lực tồn tại, Khương Vân đều có thể đơn giản nhận ra nàng tới. Cho dù đối với vị này Nguyệt Tôn chi nữ, Khương Vân căn bản cũng không có chút nào hảo cảm, thậm chí đều muốn lập tức quay đầu đi khỏi, nhưng là nghĩ đến đan đạo tử tại lâm trước khi rời đi, cố ý xin nhờ qua chính mình. Để cho mình nếu như vô tình gặp hắn nàng, phải tất yếu chuyển cáo nàng lại đi chuyến Dược Đạo Tông, đan đạo tử có chuyện tìm nàng. Đáp ứng sự tình, Khương Vân đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhìn xem đã tiến vào tiền phương đạo giới bên trong Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân chỉ có thể thầm than một tiếng, đồng dạng đi theo phía sau của đối phương, tiến vào cái này đạo giới bên trong. Ngay tại Khương Vân thân hình theo giới phùng bên trong biến mất sát na, tại mảnh này giới phùng bên trong, lại là có một cái khác thân hình lặng yên hiện hiện. Đây là một vị lão giả, một thân bạch y, thân hình cao lớn, tướng mạo bình thường. Duy nhất có đặc điểm liền là hắn hai đạo mày trắng thật dài, gần như đều rũ xuống tới khỏe miệng, giống như Khương Vân nhìn thấy hắn, tất nhiên liền sẽ nhận ra, người này đúng là hắn vừa mới nghĩ đến, đồng thời hoài nghi đối phương liền là thánh tộc thánh sứ vị lao giả kia. Lao giả nhìn chăm chú lên Khương Vân biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra một cái sâu xa khó hiểu mỉm cười nói, ngươi cùng ta thánh tộc gặp nhau, không chỉ có riêng chỉ có một cái hỏa điểu bất quá, trừ bỏ cái kia tiểu hỏa chim bên ngoài, trên người của ngươi lại còn có tộc ta tộc nhân khí tức. Như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn, cũng cho ta rất chờ mong, vị này tộc nhân khi nào có thể thức tỉnh mặt khác, không biết tiếp xuống yêu đạo tông sự tình, ngươi có thể hay không tham dự trong đó. Thoại âm rơi xuống, lão giả thân hình lần nữa biến mất vô tung. Ông ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới bước vào tòa này lạ lẫm đạo giới sát na, lập tức liền cảm giác được có một cỗ thần thức hướng về chính mình quét tới. Mà đối với tình huống như vậy, Khương Vân cũng không lạ lẫm. Đạo giới, QNZ có phong bế cùng mở ra khác nhau. Phong bế đạo giới bên ngoài đều có 7 tầng tầng cấm chế, ngăn cản bất luận cái gì sinh linh tiến vào mà mở ra đạo giới, mặc dù cho phép sinh linh tiến vào, nhưng là trong đó giới chủ, đối với mỗi một cái tiến vào đạo giới sinh linh, đều sẽ trước dùng thần thức đảo qua, xem như kiểm tra một chút thân phận. Giống như tiến vào người thực lực không cao, người giới chủ kia tự nhiên không để ý tới, giống như tiến vào người thực lực cực cao, vượt qua giới này giới chủ, như vậy giới chủ liền sẽ tiến hành chú ý đương nhiên, nếu như là ngũ hành tử cùng đan đạo tử. Thậm chí cho dù là thổ môn tòng bọn người xuất hiện tại bất luận cái gì đạo giới, giới chủ tất nhiên đều sẽ tự mình hiện thân đón lấy. Khương Vân hiện tại thời gian đang gấp, sở dĩ tại đối phương thần thức quét tới trong nháy mắt, hắn liền đem chính mình chân thực tu vi cảnh giới hiện ra ra, Thiên Hữu Tứ Trọng tại không biết Khương Vân thực lực chân chính tình huống dưới, Khương Vân cảnh giới, căn bản sẽ không gây nên giới chủ coi trọng. Quả nhiên, cỗ này thần thức trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung, như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Theo đối phương thần thức biến mất, Khương Vân thần thức lại là lập tức lần nữa phóng thích mà ra, hướng về giới này lan tràn mà đi. Tại thôn phệ vô sắc chi hỏa, để mệnh hỏa hoàn thành 5 lần niết bàn về sau, Khương Vân thần thức trở nên càng thêm cường đại, bao trùm diện tích đủ để đạt tới mấy trăm vạn lý xa. Cho nên, rất nhanh, tại hắn trong thần thức hắn lại lần nữa thấy được Nguyệt Như Hỏa thân ảnh, đối phương đã tiến vào một tòa thành trì bên trong. Khương Vân tự nhiên theo sát phía sau, thân hình triển khai, đồng dạng rơi vào chỗ cửa thành. Khương Vân vừa mới xuất hiện, đối diện tiểu đi tới hai cái đạo linh cảnh tu sĩ, ngăn cản Khương Vân đường đi mở ra bàn tay. Đối với dạng này hành vi, Khương Vân QNZ không xa lạ gì, biết rõ đối phương là tại yêu cầu vào thành phí tổn. Mà nhưng phàm là dám thu lấy phí dụng thành trì, tại đạo giới bên trong trên cơ bản đều tính được là một phương trọng địa. Nộp đầy đủ phí tổn về sau, hai tên tu sĩ này mới khiến mở con đường, để Khương Vân tiến vào trong thành. Giờ phút này Nguyệt Như Hỏa cự ly Khương Vân, vẹn vẹn chỉ có hai cái đường đi xa. Bất quá, ngay tại Khương Vân chuẩn bị đi tìm nàng thời điểm, lại là chợt phát hiện, tại Nguyệt Như Hỏa tiền phương, xuất hiện ba người. Chính giữa chính là một tên tướng mạo có chút khôi ngô tuổi trẻ nam tử, thiên hữu cảnh tu vi, mà ở hai bên người hắn hai cái lao giả thì đều là đạo tính cảnh tu vi. Tên này tuổi trẻ nam tử nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vung tay lên, vừa hướng Nguyệt Như Hỏa vây vây tay, một bên lớn tiếng nói, Nguyệt cô nương hiển nhiên, nam tử nhận biết Nguyệt Như Hỏa chỉ bất quá, nhìn thấy cái này nam tử. Nguyệt Như Hỏa lông mày lại là nhíu lại nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Nghe được Nguyệt Như Hỏa, nam tử lông mày khai nhãn cười nói, cái này nói rõ tại hạ và Nguyệt cô nương hữu duyên a. Hai câu này đơn giản đối thoại, đã đủ để cho Khương Vân phán đoán ra, cái này nam tử hẳn là Nguyệt Như Hỏa người theo đuổi. Bất quá, cái này cũng bình thường, Nguyệt Như Hỏa rõ ràng liền là không chịu nổi tính tình người, lại thêm có một cái thực lực thông thiên lao cha, khẳng định lúc không có chuyện gì làm liền đến chỗ loạn chuyển. Mà lấy tướng mạo của nàng, tự nhiên tránh không được hội sẽ hấp dẫn một chút nam tử lực chú ý, giống như lại biết rõ thân phận của nàng, kia đoán chừng trong thiên hạ tất cả nam tử đều sẽ che nở pha đầu đến âu yếm, dù sao, có thể cùng Nguyệt Tôn nữ nhi trở thành đạo lữ, mang đến chỗ tốt tự không cần phải nói. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân không nhịn được lắc đầu. Nguyên bản hắn còn muốn trực tiếp đi đến Nguyệt Như Hỏa trước mặt, đem đan đạo tử chuyển cáo cho nàng liền rời đi. Bất quá bây giờ đã xuất hiện ngoại nhân, Khương Vân cũng lười hiện thân. Quyết định dứt khoát dùng truyền âm nói cho Nguyệt Như Hỏa, sau đó chính mình liền rời đi, đi tìm địa phương nghe ngóng dưới vấn đạo tông thi đấu sự tình đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Khương Vân mở miệng truyền âm, Nguyệt Như Hỏa lại là đã nhìn xem trẻ tuổi nam tử, lạnh lùng nói, ai cùng ngươi hữu duyên, ngươi thiếu cho mình trên mặt thiếp vàng, ngươi khẳng định cũng là vì yêu đạo tông sự tình mà đến đây đi.